Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 154, yêu là phải chiếm giữ thượng, góc truyện audio.com, Cổ Quân Uyển không phải là tiểu cô nương, cũng không bị hành động của Tháp Cát Cổ Lệ làm sợ, nàng trải qua quá nhiều sóng gió, chẳng qua là trong chốc lát liền đoán được tình cảnh của mình bây giờ. Ba người trong này, nàng biết Long Trạch Cảnh Thiên, thời điểm Nam Phượng Quốc tấn công Tây Kỳ Quốc nàng từ xa đã gặp được Long Trạch Cảnh Thiên. Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện ở Bách Điều Sơn, điều này làm cho Cổ Quân Uyển vô cùng bất ngờ. Nhìn lại Tháp Cát Cổ Lệ, Cổ Quân Uyển theo lệnh vua ở Bắc Chu Quốc truy nã Tháp Cát Cổ Lệ ở trong bức họa, không nghĩ tới bọn họ lại thông đồng lại với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. BN, có nghĩa là châu tìm ngựa nói trắng ra là dòng nào giống đó đều xấu xa như nhau mặt cười. Các ngươi muốn giết ta? Cổ Quân Uyển lạnh lùng cười một tiếng. Nơi này là Bách Điểu Sơn là địa bàn của Tường tộc, các ngươi giết ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói không chừng hiện tại cha ta đã biết ta bị bắt cóc, cả Tường tộc mọi người đều bắt đầu điều động đi tìm ta. Chẳng bao lâu, bọn họ là có thể tìm được ta cũng sẽ tìm được các ngươi. Cổ Quân Uyển nói, làm cho Long Trạch Cảnh Thiên lo lắng. Hắn không muốn chết, Cổ Quân Uyển nói rất đúng, mặc dù giết nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ngược lại sẽ chọc giận Cổ Đức, phiền toái mang đến cho bọn hắn càng lớn hơn nữa. Nhưng là Cổ Quân Uyển là một người sống, muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đây? Vừa tới lúc ta thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm một ít thi thể động vật vào, dùng mùi thúi giữa che giấu, nói như vậy sẽ không ai phát hiện ra nàng. Người nói chuyện là Độ Nhất, hắn từng dùng chiêu này với chính mình đối phó với đám đệ tử xung đột, dường như hiệu quả không tệ, chờ thời điểm người nọ bị phát hiện, đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện này là hắn làm. Phương pháp xử lý của Độ Nhất làm cho Cổ Quân Uyển kinh hãi, người nam nhân này thật là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mùi thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ý niệm trong đầu, còn có thể đưa mãnh thú tới. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian của bọn họ, làm cho nàng chết ở trong huyệt động. Cái biện pháp này không tệ, cứ làm như thế, Long Trạch Cảnh Thiên rất nhanh hiểu ý tứ trong giọng nói của Độ Nhất, hắn để Tháp Cát Cổ Lệ đi ngăn miệng của Cổ Quân Uyển. Cổ Quân Uyển muốn giãy giụa, nhưng bất đắc dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với Tháp Cát Cổ Lệ được. Cổ Quân Uyển bị vải bông nhét vào miệng không có khả năng chống trả, ngược lại yên ổn mà co giúp ở một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau thân thể, trong lòng lặng lẽ đọc cổ ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay của nàng xông ra, rơi trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hòa lại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện ra. Chúng ta đi, Độ Nhất đi lên trước đem Cổ Quân Uyển khiêng lên trên lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu sau đó đi tìm động săn thú, Độ Nhất điểm huyệt Cổ Quân Uyển, lại đem đồ đốt trong miệng ném xuống, Tháp Cát Cổ Lệ chém rất nhiều nhánh cây xanh ném vào. Tầng tầng lớp lớp lá cây che chắn ở trên người Cổ Quân Uyển, Độ Nhất ném mấy con thỏ chết vào, mùi mục nát không đầy một lát liền phát đi ra ngoài. Góc truyện audio.com làm tốt những thứ này, Độ Nhất kiểm tra lần cuối cùng lúc này mới phủi cho bụi trên tay, đi theo Long Trạch Cảnh Thiên rời đi. Khốn kiếp, Cổ Quân Uyển ngửi được mùi thối liền có một trận nôn mửa. Hiện tại nàng có chút hối hận khi còn bé không có đi theo Cổ Đức học cổ thuật, nếu không đối phó ba người này quả thực chính là một bữa ăn sáng, giờ đâu phải trở nên chật vật như vậy. Cổ Đức vốn thả hai con sâu độc ở trên người Cổ Quân Uyển, để nàng tự vệ khi ở trong Hoàng cung Phượng Quốc, chẳng qua là sau khi Nguyệt Thịnh lên ngôi, Cổ Quân Uyển cảm thấy không cần, đem sâu độc trả lại cho Cổ Đức. Mới vừa rồi nàng thả sâu độc ra, là con sâu Cổ Quân Uyển nuôi từ nhỏ, chỉ tiếc là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu trùng nho nhỏ, không có lực công kích quá lớn cũng không thể bảo vệ nàng. Ikien Hope, hiện tại Cổ Quân Uyển duy nhất kỳ vọng chính là sâu độc của nàng có thể trở về Tường tộc dẫn người tới cứu nàng. Bất quá chuyện này, Cổ Quân Uyển cũng không quá chắc chắn có hay không có thể thành công, dù sao nơi này cách quá xa Tường tộc, sâu độc của nàng quá nhỏ, có hay không năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn chúng, mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu độc quá nhỏ, không có lực sát thương, vạn nhất bị mấy con chim lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết, gọi đất đất chẳng thưa. Cổ Quân Uyển một mình nằm ở trong động sâu hôi thối, không thể nhúc nhích, bên cạnh là mùi máu tanh tỏa ra của con thỏ chết, nàng không biết rõ duy trì được bao lâu loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùi hôi, có sức hấp dẫn với đám rắn. Nếu như vậy, nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này, chỉ sợ là bị chôn vùi ở nơi đây thật rồi. Tường tộc, chuyện Cổ Quân Uyển mất tích chuyện không đầy một phút liền truyền khắp cả tộc, các dân chúng tụ tập ở trong sân rộng. Lúc này sắc trời đã dần dần tối đi, nam nữ già trẻ cầm cây đuốc trong tay, chuẩn bị đi tìm Cổ Quân Huyền. Nữ nhi tộc trưởng mất tích, hơn nữa chính mình còn bị bắt cóc ngay tại tường tộc, đây đối với người tường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tộc trưởng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư trở về. Cuối cùng, mấy ông già ở lại trong nhà chiếu cố hài tử thanh niên trai tráng, mỗi 10 người một tổ giơ cây đuốc lên núi tìm kiếm Cổ Quân Huyền. Phượng Thất Thất muốn chiếu cố Phượng Kiêu cho nên lưu lại, Phượng Thương mang theo những người khác gia nhập vào đội ngũ tìm Cổ Quân Huyền. Đại tiểu thư, ngươi ở chỗ a? Đại tiểu thư, từng chuỗi bó đuốc dài, phối hợp với tiếng gọi ầm ĩ của mọi người quanh quẩn ở trong rừng rậm. Bị thị độ nhất nhét vào trong động sâu, Cổ Quân Huyền mơ hồ nghe được tên của mình, vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng, muốn ngồi dậy lại bị điểm huyệt. Lúc này, Cổ Quân Huyền chuyển cái gì đều không làm được, chỉ có thể lo lắng xuông thôi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, mọi người ở trong núi rừng cẩn thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ, bao gồm đào động săn thú cũng không có bỏ qua. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Cổ Quân Huyền trong lòng vô cùng kích động, hận không được lớn tiếng la ta ở chỗ này, nhưng là nàng căn bản là không thể động đậy. Cây đuốc tụ tập ở chỗ của Cổ Quân Huyền, có người đi đến bên trong chiếu vào, mấy người đầu bu lại. Mọi người, góc truyện audio.com, nhìn một lát chỉ thấy một chút lá cây cùng bóng mờ, còn nghe thấy được mùi rửa nát. Không có ai, có người lắc đầu, nghe lời này, Cổ Quân Huyền chuyển nóng này. Ta ở chỗ này a, ta liền ở chỗ này a. Cổ Quân Huyền sốt ruột vô cùng, lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần biến mất, xung quanh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp, Cổ Quân Huyền hiện tại hận chết bọn Long Trạch Cảnh Thiên, ba người này như vậy mà giấu nàng ở Bách Điều Sơn, nhất định sẽ bất lợi đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất. Hiện tại nàng bị vây ở chỗ này căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hy vọng con sâu nhỏ có thể trở về. Một đêm rất nhanh qua đi, người tường tộc tìm suốt cả đêm cũng không tìm được Cổ Quân Huyền. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại tường tộc quảng trường, Cổ Đức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đứng vững, Minh Nguyệt Thịnh vừa lúc từ phía sau đỡ lấy. Vừa nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ, Cổ Đức trong lòng sốt ruột, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng kinh hoàng quá độ như vậy, mặc dù Cổ Quân Huyền từng bị làm con tin gả vào trong hoàng cung, hắn cũng không lo lắng quá như vậy. Cổ Đức thúc thúc, người đi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi tìm thêm một lần. Hiện tại trời đã sáng, tìm ra được càng thêm dễ dàng, tin tưởng không chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được Tiểu Huyền. Nhìn thấu mỏi mệt trong mắt Cổ Đức, Minh Nguyệt Thịnh vịn Cổ Đức an ủi. Đối với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt không được. Tiểu Huyền tìm không thấy, ta ngủ không yên. Ta lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện, ta muốn cùng đi với các ngươi. Ánh mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thật sự không cách nào cự tuyệt. Cổ Quân Huyền khi còn tấm bé đã chịu tang mẹ, Cổ Đức vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay đem Cổ Quân Huyền nuôi dưỡng lớn lên, đối với nàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại Cổ Quân Huyền bị bắt cóc, Cổ Đức như thế nào không lo lắng. Tộc trưởng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem đại tiểu thư tìm trở về, các người nói có đúng hay không a? Dạ, tộc trưởng yên tâm đi. Trải qua cả đêm, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới. Bách Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cần thời gian ban ngày, Tấn Mặc đi theo người tường tộc vào trong núi rừng. Mặc dù là mùa xuân, khí hậu không nóng nhưng là tường tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn lại là khu rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai không đổ mồ hôi ở sau lưng. Đại tiểu thư, Tiểu Huyền, tiếng vang ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu Cổ Quân Huyền kiên trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát, lúc này đã không có khí lực như trước. Mặc dù nghe được những thứ âm thanh kia, nàng cũng không cách nào trả lời được. Lại là một ngày xuống, trở lại như cũ, mọi người không ai tìm được Cổ Quân Huyền, lần này Cổ Đức nóng này, tại sao có thể như vậy? Tiểu Huyền không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối với chuyện Cổ Quân Huyền bị bắt cóc, Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất rất đau lòng. Cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vì chuyện giải cổ, đem Cổ Quân Huyền liên lụy, làm cho trong lòng hai người rất bất an. Chỗ rừng sâu tiểu, góc truyện audio.com, đội của Tấn Mặc còn đang tìm kiếm Cổ Quân Huyền, một ngày đi qua đã đến ban đêm, Tấn Mặc ở bên suối uống nước lau miệng. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được Cổ Quân Huyền, chẳng lẽ là có bỏ sót chỗ nào? Đang thời điểm Tấn Mặc nghĩ cái vấn đề này, một con sâu màu xanh biếc nằm bò trên tay của hắn. Cô cô cô cô, tiểu côn trùng vô lực mà chớp động đôi cánh, phát ra thanh âm cô cô. Tấn Mặc tiếp xúc con côn trùng, lúc trước thời điểm ở Bắc Chu Quốc Tấn Mặc vì nghiên cứu cổ từng xin cổ quân Huyền thả ra sâu độc của nàng, bộ dáng cùng con sâu trước mắt này giống nhau như đúc. Người có phải hay không biết cổ quân Huyền ở nơi nào? Nhìn thấy con sâu Tấn Mặc vô cùng kinh ngạc vội vàng gọi những người khác đi theo. Này, hình như là sâu độc của đại tiểu thư. Đúng vậy, là đại tiểu thư, tiểu côn trùng gục ở trong tay trái Tấn Mặc bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương. Cô tiểu côn trùng không phải là người, sẽ không nói chuyện chỉ có thể phát ra âm thanh. Người để ta đi cứu tiểu Huyền, sâu độc phẩy phẩy cánh từ trên không bay lên, đi theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìm được đại tiểu thư. Tấn Mặc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức mà quạt cánh, bất đắc dĩ lực quá yếu, không đầy một lát liền ngã trên mặt đất. Sâu độc của đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy. Nhất định là đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc trở lại báo tin cho chúng ta. Có người tiến nhặt được tiểu côn trùng, không nghĩ tới tiểu côn trùng vụt sáng cánh vẫn là rơi vào trên tay Tấn Mặc. Tấn Mặc công tử, xem ra sâu độc đại tiểu thư tin tưởng ngươi. Làm phiền ngài, Tấn Mặc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc. Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương hướng đi. Đúng rồi, ngươi kêu được chứ? Cô, sâu độc coi như là đồng ý, còn gật đầu. Tấn Mặc phái một người trở về trại báo cho tường tộc, còn lại là mình mang theo 9 người khác đi theo sâu độc đi tìm cổ quân Huyền. Cô, sâu độc không ngừng phát ra âm thanh, Tấn Mặc đám người đi theo thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu, mới đi đến động sâu. Cô, đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm chí nhảy xuống từ trong tay Tấn Mặc nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất sâu trực tiếp hướng vào trong mà động bò. Đại tiểu thư ở trong này, Tấn Mặc lập tức đã hiểu ý tứ sâu độc, lúc này, trời đã tối xuống, có người đốt thêm chút lửa, còn có người mượn dây leo chung quanh, làm thành dây thừng bình thường. Ta đi xuống, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tấn Mặc nắm dây leo, xuống trong động tìm kiếm, ông một đám rơi con thấy có người đi vào, lập tức bay ra ngoài. Máu tanh cùng mùi vị dừa nát đầy dẫy sộc vào mũi Tấn Mặc làm trong lòng hắn cả kinh. Rơi thích nhất máu tanh, những con rơi trong động là tới ăn cái gì, chẳng lẽ là máu của cổ quân Huyền? Nàng sẽ không phải có việc gì. Tấn Mặc một tay đập vào bó đúc, một tay mở nhánh lá cây bên trong. Tiểu Huyền, đang nhìn đến cô gái nằm trên mặt đất, Tấn Mặc kêu lên. Đại tiểu thư ở chỗ này, chúng ta tìm được đại tiểu thư rồi. Người ngoài cửa động nghe đã tìm được cổ quân Huyền rồi kích động không thôi, Tấn Mặc kiểm tra cổ quân Huyền, phát hiện nàng chẳng qua là bị điểm huyệt, lập tức giải khai huyệt đạo, lại đem vải bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra. Ngươi không sao chớ, ta giúp ngươi xem một chút, ta không, gocchuyenaudio.com, nhúc nhích được, cổ quân Huyền khó khăn nói, nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch trên người không lưu thông, căn bản là toàn bộ đều tê dại. Tấn Mặc vội vàng cho cổ quân Huyền lưu thông máu, sau đó xoa nhẹ thật lâu cổ quân Huyền tứ chi mới hơi có chút cảm giác. Đừng động, để cho ta bế ngươi lên. Tấn Mặc đưa tay ở trên lưng cổ quân Huyền, sau đó đạp lên cây mây, lên đường mặt. Loài thực vật có thân cây mọc từng bụi mọc chằng chịt có tua xoăn lại. Đại tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đại tiểu thư, những người khác vây quanh, giúp Tấn Mặc đem cổ quân Huyền để xuống. Tấn Mặc lần nữa cẩn thận kiểm tra cho cổ quân Huyền đem vết thương ngoài da trên người nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa chân đã sớm cứng lại của nàng. Như thế nào, tại sao chân của ta hay là không có bất kỳ chi giác? Chẳng qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức, chúng ta đi về trước rồi hãy nói. Tấn Mặc là đại phu, cổ quân Huyền mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không đúng, hay là lựa chọn tin tưởng Tấn Mặc. Lập tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn, dây leo, đan thành một cái ghế dựa đơn giản, Tấn Mặc ôm cổ quân Huyền truyền tới, sau đó đoàn người vội vã chạy về trại. Đi được một nửa, đã có người tới tiếp ứng, cổ đức sau khi tìm được cổ quân Huyền, tự mình chạy tới, thấy cổ quân Huyền ngồi trên ghế làm cổ đức kích động không thôi. Trở lại là tốt rồi, bình an là tốt rồi, chờ trở về tường tộc Tấn Mặc thừa dịp lúc thời gian trống tìm Phượng Thất Thất đến sư muội, không xong rồi. Tại sao, Phượng Thất Thất có chút buồn bực, cổ quân Huyền trở lại vì sao không xong? Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Cổ quân Huyền bị điểm huyệt nhét vào trong động săn thú, một ngày một đêm cũng không có hoạt động tứ chi của nàng, máu không lưu động, có thể. Tấn Mặc còn chưa nói hết, Phượng Thất Thất có thể hiểu sơ lược. Bất động một thời gian dài, máu không lưu thông, thần kinh bị đè lên dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ cổ quân Huyền gặp chuyện như vậy? Sư huynh, chúng ta đi xem một chút. Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu giao cho Tommy, đi theo Tấn Mặc vội vã chạy tới trong phòng cổ quân Huyền. Lúc này, cổ quân Huyền đang được tỷ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đổi lại quần áo sạch nhưng hai chân của nàng cùng tay phải không có chi giác. Thấy Phượng Thất Thất thì Cổ Quân Huyền có loại dự cảm bất tường. Nàng biết khả năng của Phượng Thất Thất, hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại Tấn Mặc vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt không thích hợp với vẻ mặt Cổ Quân Huyền, không phải kẻ ngốc, hai người bọn họ là thần y tiếng tăm lừng lẫy, hai người tới đây, nhìn vẻ mặt này không giống là đến nói chuyện phiếm với nàng. Thất Thất, có phải tay chân của ta không tốt? Lúc Phượng Thất Thất kiểm tra cho Cổ Quân Huyền, Cổ Quân Huyền đột nhiên nói một câu làm cho Phượng Thất Thất sừng sốt. Sau đó, Phượng Thất Thất nở nụ cười, không có chuyện gì, ta chỉ là tới xem một ngươi chút. Cho dù có chuyện, ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an. Phượng Thất Thất nói như thế, Cổ Quân Huyền chuyển biết chân mình thật sự có vấn đề. Cổ Đức ở bên cạnh sau khi nghe Cổ Quân Huyền cùng Phượng Thất Thất nói chuyện phiếm cũng đến gần hỏi công chúa, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, Huyền Nhi của ta đã xảy ra chuyện gì. Tộc, góc chuyện audio.com, trường bình tĩnh chớ nóng, ta chỉ là không quét chắc chắn cho nên ta mang sư muội tới chẩn đoán cho chính xác một chút. Ngài yên tâm, có ta với sư muội ở đây, đại tiểu thư không có việc gì. Tấn Mặc nói như vậy, sắc mặt Cổ Đức chìm xuống. Nói như vậy chính là Huyền Nhi có việc. Phượng Thất Thất không nói chuyện, sau khi kiểm tra Cổ Quân Huyền rồi đứng lên. Thất Thất, ta có thể bước đi được rồi phải không? Tay phải cũng có thể động. Cổ Quân Huyền có chút không chịu được khi phát hiện sự thật này, nhanh xuống như vậy nàng chẳng phải là biến thành một phế vật. Tiểu Huyền, ngươi đừng nghĩ chuyện này thành như vậy. Chân của ngươi cùng tay phải của ngươi chẳng qua là tạm thời mất đi chi giác, tin tưởng ta, ngươi sẽ giống như lúc trước kia đều khỏe mạnh như nhau. Thật, ngươi không gạt ta. Cổ Quân Huyền không tin, từ khi nàng được Tấn Mặc cứu ra đến bây giờ, hai chân cùng tay phải một chút chi giác cũng không có, đây không phải là tàn phế thì là cái gì? Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ hận chết ngươi. Tin tưởng chúng ta, ngươi không có việc gì. Thấy Cổ Quân Huyền như vậy, Tấn Mặc đứng ở trước mặt nàng, ngươi tốt hơn nên phối hợp trị liệu, như vậy mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Ngươi ở trong sơn động, tư thế bất động quá lâu cho nên trên người máu không lưu thông mới tạo thành tình trạng như bây giờ. Chỉ cần châm cứu cộng thêm huấn luyện, không bao lâu ngươi sẽ khôi phục khỏe mạnh. Lời của Tấn Mặc làm cho Cổ Quân Huyền dần dần bình tĩnh lại, nàng ngó chừng ánh mắt của Tấn Mặc. Tấn Mặc, ngươi sẽ không gạt ta. Ta sẽ không lừa ngươi, ta cùng tiểu sư muội hai người nhất định sẽ chữa trị thật tốt cho ngươi. An ủi Cổ Quân Huyền một lúc lâu, Phượng Thất Thất mới rời đi. Cổ Đức đi theo phía sau Phượng Thất Thất, hai người đi xa một lúc mới dừng lại, Phượng Thất Thất cùng Cổ Đức giải thích nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại tình huống này. Thất Thất, ngươi nói mạch máu của bắp chân bị hoại tử, là có ý gì? Huyền Nhi rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội khôi phục, bao lâu mới có thể khôi phục, ít nhất phải nửa năm. Nửa năm, tâm của Cổ Đức lập tức bị treo lên giữa không trung, ngươi nói nửa năm. Tộc trưởng không tin y thuật của ta cùng Tấn Mặc sư huynh. Ta tin tưởng các ngươi. Cổ Đức không nghĩ tới chuyện có thể hỏng bét như vậy, nửa năm. Cổ Quân Huyền làm sao có thể tiếp nhận, trong lúc Cổ Đức biểu lộ lo lắng, Phượng Thất Thất vội vàng trấn an hắn, tộc trưởng, ta chỉ nói là một thời gian đại khái thôi, chỉ cần Tiểu Huyền hào hào phối hợp nhờ vào thuật châm cứu của sư huynh cùng xoa bóp của ta, có lẽ không lâu như vậy. Tiểu Huyền là một cô gái kiên cường, nàng không có việc gì, ngài hãy tin tưởng ta. Lời của Phượng Thất Thất vô cùng thành khẩn, làm cho mối lo lắng của Cổ Đức dần dần lắng xuống. Hiện tại, người hắn hận nhất chính là Long Trạch Cảnh Thiên, hắn bắt cóc Cổ Quân Huyền lại còn làm hại nàng thành như vậy. Đều do Long Trạch Cảnh Thiên, ta nhất định phải tìm được hắn, rồi giết hắn. Cổ Đức tức giận như vậy, nằm trong dự đoán của Phượng Thất Thất, nữ nhi phát sinh chuyện như vậy, Cổ Đức làm sao tiếp nhận. Tộc trưởng, mọi người lục soát cả núi cũng không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ có hai trường hợp. Một là Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, hai là có người đem hắn đi ẩn nấp. Người nói là trong tộc của chúng ta có phản đồ. Cổ Đức làm sao không hiểu ý tứ trong giọng nói Phượng Thất Thất, nhưng là nói. Góc chuyện audio.com, tường tộc có phản đồ, giúp Long Trạch Cảnh Thiên, điểm này Cổ Đức làm sao cũng không dám tin tưởng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt làm cho hắn không thể không tin. Hừ, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, làm ra chuyện tới như vậy. Cổ Đức mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng liên quan đến nữ nhi duy nhất của hắn, lập tức tính tình khác đi. Cha, nhất định phải cha, tộc trưởng, ta có đề nghị không biết ngài cảm thấy như thế nào. Phượng Thất Thất ở bên cạnh Cổ Đức nhỏ giọng nói ý nghĩ của mình, Cổ Đức vừa nghe gật đầu lia lịa, đúng, ngươi nói rất đúng. Nếu mục tiêu của bọn họ là ngươi cùng Nhiếp Chính Vương làm như vậy quả thật có thể, chẳng qua là ta lo lắng Long Trạch Cảnh Thiên là một kẻ điên, sẽ thương tổn các ngươi còn có tiểu hài tử. Thủ đoạn dẫn rắn ra khỏi hang của Phượng Thất Thất dụ Long Trạch Cảnh Thiên tới đây, mục đích đơn giản là trả thù nàng cùng Phượng Thương. Đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm một thời cơ thỏa đáng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương mới là mục tiêu của Long Trạch Cảnh Thiên, để cho bọn họ làm mồi dụ dẫn những thứ núp trong bóng tối ra ngoài sao. Cổ Quân Huyền được tìm về thuận lợi, làm cho từng tộc nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Tấn Mặc cùng Phượng Thất Thất vì Cổ Quân Huyền thương lượng biện pháp trị liệu, lấy châm cứu của Tấn Mặc làm chủ, Phượng Thất Thất xoa bóp làm phụ, Cổ Quân Huyền tâm tình cũng bình phục lại, không bao lâu sẽ lại kiên cường như trước, bắt đầu phối hợp trị liệu của Tấn Mặc. Tìm kiếm Cổ Quân Huyền làm trì hoãn thời gian, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương ngày thứ hai phải đi tới đỉnh núi của Bách Điểu Sơn, A Chát cùng Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chờ trực ở nơi này. Lúc trước thời điểm A Chát làm mẫu, Phượng Thất Thất tìm ra một chút gì đó từ trong chú ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão, ý định hôm nay thí nghiệm. Để cho ta làm A. A Chát nghe sau khi nghe ý nghĩ của Phượng Thất Thất chủ động đứng ra phối hợp với Phượng Thất Thất, ta qua rất nhiều lần, trước hết để cho ta tới thử một chút, như vậy tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. A Chát đề nghị, Phượng Thương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, Phượng Thất Thất chẳng qua là muốn thử nghiệm nàng có thể hay không cần nghiên cứu thêm chú ngữ được niệm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão, vạn nhất không phải A Chát dẫm ở trên than củi nung đỏ, hai chân chẳng phải là phế đi. Chuyện như vậy, không thể để cho người thay thế làm phiền. Hay là ta làm, Phượng Thương đứng ra, lời của hắn làm cho A Chát nhướng mày, Nhiếp Chính Vương không tin ta. Không phải, ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ suất, dù sao Khanh Khanh cũng không có cái gì nắm chắc. Kìa, các ngươi là xem ta làm bằng hữu sao? A Chát lại càng không vui, ta bì thô nhục hậu, da dày thịt khô, coi như là có cái gì cũng rất mau khôi phục. Nếu thương thế của ngươi ở dưới chân, cửa thứ ba là Hạ Long Đàm, làm sao ngươi xuống nước? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải cổ cho tiểu thế tử sao? Muốn, ta so với bất luận kẻ nào cũng muốn giải cổ cho Kiêu Nhi, đối với ngươi cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào bởi vì chuyện của chúng ta mà bị thương. Chuyện của Cổ Quân Huyền, Phượng Thất Thất đã ói cho Phượng Thương, vừa nghĩ tới cô gái từng vui vẻ kia có thể sẽ tàn phế, Phượng Thương tựu đối với đám người của Long Trạch Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô luận bọn họ có ân oán gì cũng không được tổn hại tới người vô tội. Nếu có, góc chuyện audio.com, người bởi vì chuyện giải cổ của Phượng Kiêu mà bị thương, Phượng Thương trong lòng như thế nào không đau lòng. A Chát còn muốn kiên trì thì bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, A Chát biểu ca, Phượng Thương nếu quyết định như vậy, chúng ta hẳn là nên ủng hộ. Ta tin tưởng năng lực của Thất Thất bọn họ phối hợp, có lẽ sẽ không gặp chuyện không may. Minh Nguyệt Thịnh trong lòng cũng không yên, Phượng Thất Thất mặc dù biết thần ngữ, có thể hiểu chu ngữ của Đằng Nguyên trưởng lão, nhưng trước mắt dù sao cũng là than củi cháy nóng, thân thể là huyết nhục máu thịt của người, vạn nhất có cái gì sơ suất cặp chân kia có thể bị phế bỏ. Nếu không phải Phượng Thương ngăn trở, hắn cũng nguyện ý đi thử, chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh biết chuyện của Cổ Quân Huyền cho đây đối với vợ chồng họ tạo thành một chút áp lực, nếu chân của A Chát bị thương, bọn họ nhất định sẽ đau lòng. Phượng Thất Thất cũng ủng hộ quyết định của Phượng Thương, bọn hắn lần này đến đây, chẳng qua là vì giải cổ cho Phượng Kiêu, không nghĩ tới bọn Long Trạch Cảnh Thiên cũng đi theo tới đây, còn liên lụy tới Cổ Quân Huyền. Mặc dù hai chân Cổ Quân Huyền có thể trị tốt, bất quá là thời gian sẽ rất lâu, mà dù sao cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng cũng không muốn có người bởi vì chuyện của bọn họ mà lại bị thương nữa. Thương, nhìn đồng tử, sợi dây có treo một cái vòng tròn bằng đồng, trong tay ta. Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương nhìn nhau, cùng với Đằng Nguyên trưởng lão bất đồng, Phượng Thất Thất trong tay có thêm một dây đồng tử. Chỉ thấy, Phượng Thất Thất miệng hé mở, Phượng Thương ánh mắt ngó chừng đồng tử, không đầy một lát ánh mắt tựu trở nên vắng lạnh. Chú ngữ của Phượng Thất Thất bất quá là một loại thôi miên, lực lượng ám thị, là điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác bằng thuật tâm lý tinh thần là vô cùng, chỉ dùng để Phượng Thương bước vào trạng thái đóng băng, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào. Đi đi, Phượng Thất Thất nhẹ nói, Phượng Thương xoay người, một cước dẫm vào trong lừa. Xuất phát từ an toàn, trên chân Phượng Thương mang một đôi băng tằm ti dưới dạng vớ, băng tằm ti cách nhiệt, mặc dù dẫm ở trên lửa cũng chỉ cảm giác được ấm áp sẽ không phỏng, chân có tầm này bảo đảm, lại có chú ngữ của Phượng Thất Thất, hai phương diện đều bảo đảm tăng lên, không đầy một lát Phượng Thương sẽ qua được than lửa. Như thế nào, chờ sau khi giải trừ thôi miên, Phượng Thất Thất vội vàng kiểm tra chân của Phượng Thương. Không có bị xốp chân, cũng không có bị thương, ta không có cảm giác. Phượng Thương lắc đầu, có phải hay không băng tằm ti có vấn đề? Có muốn ta chân trần thử một chút không? Tốt, Phượng Thất Thất gật đầu, lại một lần nữa đối với Phượng Thương tiến hành thôi miên. Lần này, tim Phượng Thất Thất bị nâng lên trên họng, không có băng tằm ti bảo vệ, Phượng Thương có thể băng qua biển lửa này không? Mặc dù ở kiếp trước nàng cũng từng dùng phương pháp thôi miên xử lý rất nhiều chuyện, nhưng là lần này nàng vô cùng lo lắng, dù sao dưới chân Phượng Thương dẫm phải đều là than củi đang cháy mạnh mẽ, vạn nhất. Không đợi lo lắng của Phượng Thất Thất kết thúc, Phượng Thương lần nữa thuận lợi mà đi qua biển lửa. không có vạn nhất, hết thảy thuận lợi. Công chúa, ngươi thật là lợi hại. A Chát ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt hốc mồm, chú ngữ chỉ có trưởng lão mới có thể làm. gocchuyenaudio.com, được Phượng Thất Thất vì sao chỉ xem qua một lần tựu có thể học xong. Công chúa, ngươi xác định không phải người của tường tộc chúng ta. Lời của A Chát làm cho Phượng Thất Thất khẽ mỉm cười, hảo hán A Chát, ta đúng là người Bắc Chu, đối với tường tộc không hề quan hệ. Phượng Thất Thất nói như vậy, A Chát chỉ có thể luôn miệng than thở, công chúa thật là một thiên tài. Tin tức Phượng Thương có thể thông qua biển lửa không đầy một lát liền truyền khắp cả tường tộc, nghe nói đây là công lao của Phượng Thất Thất, sau khi nàng phá giải được chú ngữ xuống biển lửa đằng nguyên trưởng lão thất kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là biểu diễn một lần, vì sao Phượng Thất Thất có thể học xong? Quả nhiên khó đối phó. Đằng nguyên trưởng lão đồng thời giật mình, thanh âm âm dương quái khí quái gở không giống bình thường của tháp cát cổ lệ truyền tới, không nghĩ tới Phượng Thất Thất thật đúng là có khả năng. Đằng nguyên trưởng lão, ngươi sẽ thay đổi chủ ý sao? Nghe tháp cát cổ lệ nhắc tới Phượng Thất Thất, đằng nguyên trưởng lão không khỏi nhớ tới lời Phượng Thất Thất nói lúc trước. Thần tiên cao biết làm cho người ta nghiện độc dược, hắn hiện tại đã trúng độc. Đằng nguyên trưởng lão, đằng nguyên trưởng lão. Thấy đằng nguyên trưởng lão không nói lời nào, tháp cát cổ lệ tiến lên, dùng móc tay trái đụng đụng hắn, ngươi không sao chớ. Đại tiểu thư có phải bị các ngươi bắt cóc không? Đằng nguyên trưởng lão, thế nào lại là chúng ta đây? Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Tháp cát cổ lệ vội vàng phủ nhận, nhanh chóng tiến lên, đốt cho đằng nguyên trưởng lão một yên thuốc. Chúng ta cho dù đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất bất mãn, cũng sẽ không đối với tường tộc là địch thủ, trưởng lão phải tin tưởng thành ý của chúng ta. Đằng nguyên trưởng lão vốn còn có hoài nghi, nhưng mùi vị thần tiên cao phát ra, hắn nhanh chóng ghé vào yên thuốc, sau khi xoạch hai cái ngoài miệng, đem chuyện vừa rồi để lên trên chính tầng mây. Thấy đằng nguyên trưởng lão như thế, tháp cát cổ lệ nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, hắn đã sa vào bên trong thần tiên cao, không cách nào tự kiềm chế, sau này chỉ có thể mặc cho bọn họ định đoạt. Rốt cục cũng đến ngày xuống biển lửa này. Lúc nhìn Phượng Thương lên núi đao sau, tường tộc già trẻ lớn bé đối với nhiếp chính vương Bắc Chu quốc này đề cao ấn tượng. Hắn là người ngoại tộc đầu tiên có thể lên núi đao, tường tộc từ xưa sùng bái hảo hán, Phượng Thương đã được cho là một nửa hảo hán. Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, sáng sớm đã có người đem gỗ ra đốt, không đầy một lát trên trận khói dày đặc cuồn cuộn, chờ sau khi khói tản đi chỉ để lại từng cục than củi hồng đang cháy. Đã sớm nghe nói Phượng Thương có thể xuống biển lửa, hôm nay mọi người tới là muốn thấy kỳ tích. Quả nhiên, sau khi Phượng Thất Thất thôi miên, Phượng Thương chân trần đi qua biển lửa dài 10 mét, khi chân Phượng Thương chạm xuống đất, tiếng hoan hô vang lên. Đến đây các trưởng lão đối với lần quan sát này kinh ngạc không dứt, đặc biệt là đằng nguyên trưởng lão lỗ tai nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Phượng Thất Thất làm cho đằng nguyên trưởng lão quá khiếp sợ, làm cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào Phượng Thất Thất. Ngươi là như thế nào làm được? Chú ngữ của chúng ta chưa bao giờ truyền ra ngoài. Đằng nguyên trưởng lão ngó chừng Phượng Thất Thất, hắn biết. gocchuyenaudio.com, Phượng Thương có thể vượt qua kiểm tra là nhờ sự giúp đỡ của Phượng Thất Thất, trong miệng nhắc đi nhắc lại những lời kia. Chẳng lẽ nàng học lén chú ngữ của bọn họ, nhưng vì sao trong tay nàng sợi dây đồng tử, đối với chú ngữ của tường tộc lại có chút ít bất đồng, đây là điều hoang mang nhất của đằng nguyên trưởng lão. Trưởng lão muốn biết sao, đây là độc môn bí thuật của Phượng gia chúng ta. Từ trên mặt của đằng nguyên trưởng lão, Phượng Thất Thất thấy được sự suy bại cùng mất tinh thần, xem ra vị trưởng lão này đã bị độc nghiện rất sâu. Xem ra trưởng lão không có nghe khuyến cáo của ta, vẫn luôn dựa vào thần tiên cao. Chẳng lẽ trưởng lão thật không sợ chết sao? Trong ánh mắt chăm chú của Phượng Thất Thất làm cho trái tim đằng nguyên trưởng lão rút mạnh xuống. Mặc dù bọn Long Trạch Cảnh Thiên không thừa nhận việc bắt cóc Cổ Quân Uyển, nhưng từ đêm đó bọn họ vội vàng đi tới trong nhà hắn nhờ trợ giúp, hắn nên nhìn ra chuyện bẩn thỉu của bọn họ, hung thủ bắt cóc Cổ Quân Uyển chính là ba người Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu như chuyện hắn và ngoại nhân hợp tác bị phát hiện, nhất định sẽ bị tường tộc nhân nhạo báng, nói không chừng có thể bị trục xuất khỏi tường tộc, làm sao đây hắn ở chỗ này sinh sống cả đời, vạn nhất bởi vì ba người kia mà bị đuổi khỏi Bách Điểu Sơn, sau này chẳng phải là đã chết cũng không cách nào lá dụng về cội hay sao? Sắc mặt đằng nguyên trưởng lão cực kỳ khó coi, thanh âm cũng khàn khàn xuống, ngươi có biện pháp nào giải trừ độc nghiện của ta không? Đằng nguyên trưởng lão nói như vậy, Phượng Thất Thất liền xác định nha phiến này đúng là có người cho hắn, nhưng là mục đích gì đây? Ta có thể giúp ngươi, chẳng qua là quá trình cai nghiện khá dài, rất nhiều người thường từng trải qua việc này không có khả năng vượt qua chướng ngại. Mặc dù độc nghiện của trưởng lão không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, khó bảo toàn rằng cuối cùng ngươi sẽ không chết ở trên nha phiến. Nha phiến, thì ra là tên gọi của thần tiên cao. Đằng Nguyên trưởng lão có chút do dự, trong giọng nói của Phượng Thất Thất đích thực hắn có thể nghe được. Gần đây ở trong tộc cũng nghe đến rất nhiều về chuyện của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất, tộc nha đều đối với bọn họ đều thêm tán thưởng, Phượng Thất Thất sẽ không gạt người, cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Nhưng Lạc vừa nghĩ tới thần tiên cao làm cho hắn vui vẻ, Đằng Nguyên trưởng lão lại muốn ngáp một cái. Ngáp liên tục, nước mắt dâng trào, trưởng lão ngươi bị lệ thuộc vào thần tiên cao rồi. Phượng Thất Thất nhìn ra Đằng Nguyên trưởng lão có chút không thích hợp, ngân châm trong tay chợt lóe vào huyệt thái dương của Đằng Nguyên trưởng. Ngươi muốn làm gì? Bị đau, Đằng Nguyên trưởng muốn nhổ ngân châm ra, lại bị Phượng Thất Thất ngăn cản. Cứu ngươi, giúp ngươi ức chế độc nghiện. Trưởng lão không muốn bởi vì bị nha phiến khống chế thân bất do kỳ, cuối cùng bán đứng mình sao? Phượng Thất Thất cũng không biết người nào cho Đằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao, chẳng qua là muốn dùng nha phiến để khống chế trưởng lão của Thường tộc, nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Bất quá lời của nàng đúng lúc va chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên trưởng lão, hắn hừ lạnh một tiếng rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, không nên tự suy đoán người khác, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy. Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận. Góc truyện audio.com, đùng đùng mà đi thật nhanh, thật giống như sau lưng có người đuổi theo hắn vậy, không đầy một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phượng Thất Thất cũng không biết người đưa cho Đằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là độ nhất, chẳng qua là cảm thấy dùng nha phiến khiến khống chế trưởng lão của Thường tộc nhất định là có dụng tâm hiểm ác. Nhưng lời của nàng đúng lúc chạm vào chỗ nhạy cảm của Đằng Nguyên trưởng lão, lão hừ lạnh một tiếng, rút ngân châm ném cho Phượng Thất Thất, không nên suy đoán người khác bừa bãi, ta ghét nhất người tự cho là đúng như vậy. Đằng Nguyên trưởng lão phất tay áo, nổi giận đùng đùng bước đi thật nhanh, giống như sau lưng có người đang đuổi lão, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phượng Thương thuận lợi thông qua hai cửa ải núi đao biển lửa, khiến cho người của Thường tộc hết sức kinh ngạc, đối với nhiếp chính vương Bắc Chu quốc này vô cùng sùng bái, lại tặng cho hắn danh hiệu hảo hán, người đàn ông dũng cảm, nếu Phượng Thương có thể thông qua cửa thứ ba tuyệt đối là anh hùng. 4 ngày sau, vào Long Đàm. Nếu như nhiếp chính vương có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, cổ độc trên người tiểu thế tử chúng ta nhất định sẽ giải trừ. Thời điểm cổ đức công bố tin tức này ra, mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay bộc bộc cổ vũ Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Những ngày trung đụng này, bọn họ đã chấp nhận những người tới từ Bắc Chu này, đối với đám người Phượng Thương rất có hảo cảm, chân thành hy vọng Phượng Thương có thể thuận lợi thông qua cửa thứ ba. Sau khi trở lại chỗ Tấn Mặc cầm lấy mật thư của Nạp Lan Tín gửi đưa cho Phượng Thương, trong nhà có chuyện. Có chuyện gì? Một bên Hoàn Nhan Khang nghe được, lập tức đến gần. Phượng Thương sau khi nhìn mật thư xong, đưa cho Hoàn Nhan Khang, đến khi nhìn xong nội dung trên thư, Hoàn Nhan Khang kêu lên. Hoàn Nhan Hồng thật đúng là không biết xấu hổ cho tàn lại cháy, sự việc lụi bại nay lại sống lại thường chỉ ý nghĩa xấu, có lầm hay không? Hắn còn muốn đoạt Giang Sơn với con mình, thật là không sợ mất mặt. Hóa ra là, Hoàn Nhan Hồng dưới sự ủng hộ của thừa tướng phát động chính biến, nhưng có Đông Phương Lam và Phượng Tạc cộng thêm Nạp Lan Tín, Tố Nguyệt cũng ở lại kinh thành, hắn còn chưa bắt đầu cướp đoạt ngai vàng, đã bị đào lên, hiện tại Đông Phương Lam gửi thư, hỏi Phượng Thương xử lý chuyện này như thế nào đây? Biểu ca, Hoàn Nhan Hồng thật sự là muốn chết không bằng ca sát đi. Hoàn Nhan Khang nói ca sát đi, ý nói giết Hoàn Nhan Hồng diệt trừ tai họa sau này. Hắn là cha đẻ Hoàn Nhan Kiệt, nếu như Hoàn Nhan Kiệt không phải là hoàng đế, mệnh của Hoàn Nhan Hồng không cần thiết giữ lại, nhưng bọn họ có quan hệ máu mủ, chỉ sợ ban cho cha đẻ cái chết danh tiếng này đối với Hoàn Nhan Kiệt là bất lợi. Ta thấy, không bằng khiến cho hắn ốm chết đi. Phượng Thương không nói chuyện, Phượng Thất Thất biết ý nghĩ trong lòng của hắn, là suy nghĩ cho danh dự của Hoàn Nhan Kiệt sau này, cho nên nàng nói ý kiến của mình, người bị bệnh kéo dài 1 năm nửa năm, rồi cũng sẽ chết. Như vậy sau này Kiệt Nhi cũng không bị làm khó dễ. Khanh Khanh nghĩ giống ta, nếu ban cho Hoàn Nhan Hồng cái chết Kiệt Nhi còn bé, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, cứ dựa theo Khanh Khanh nói mà làm. Trước kia bọn họ vì đề phòng Bắc Chu sẽ xuất hiện biến cố, Phượng Thương khiến cho người ta nhìn chằm chằm hướng đi của các quan viên trong triều, không nghĩ tới thật đúng là đem bọn họ bắt đi. Góc truyện audio.com ra ngoài, sau khi trải qua chuyện này, Bắc Chu quốc mới thật sự yên ổn lại tiến vào giai đoạn ổn định phát triển. Tin tức Phượng Thương thông qua cửa thứ hai, chỉ còn lại có cửa thứ ba, Đằng Nguyên trưởng lão truyền tin cho bọn Long Trạch Cảnh Thiên. Vừa nghe nói Phượng Thương sẽ vào Long Đàm, Long Trạch Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, đó là một cơ hội, Long Trạch Cảnh Thiên đã chờ cơ hội này. Đoạn thời gian trước khi Phượng Thương đến, Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ đã đi đến Long Đàm một lần. Trước đây hắn đã cảm thấy Phượng Thương không phải hạng người nhàn rỗi, hai cửa ải trước được tiến hành ở trong sự bảo vệ của Thường tộc, bọn họ không tiện hạ thủ, sẽ đem cơ hội đặt ở cửa thứ ba. hôm nay, Phượng Thương quả thật giống như trong suy đoán của hắn, thuận lợi thông qua lên núi đao và xuống biển lửa, còn dư lại chính là vào Long Đàm, cũng chính là cơ hội của bọn hắn. Các ngươi tính toán làm sao thì làm. Đằng Nguyên trưởng lão nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, lão biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt này mới là kẻ cầm đầu trong ba người này, mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng hai người khác hình như rất nghe lời hắn. Trưởng lão, chúng ta cần sự trợ giúp của ngài. Hỗ trợ, có thể, nhưng các ngươi phải ăn cái này. Đằng Nguyên trưởng lão mở ra lòng bàn tay, bên trong có chứa ba viên thuốc. Đây là cái gì? Thấy Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ thất kinh, lão đầu, ngươi đây là ý gì? Phượng Thất Thất nói cho ta biết, thần tiên cao này không phải là thứ tốt mà là khống chế lòng người, khiến cho người ta nghiện độc dược. Các ngươi là có dự tính trước à? Chính là muốn cho ta bị lây độc nghiện, để dễ dàng khống chế ta, có đúng hay không? Đằng Nguyên trưởng lão nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là nhìn Độ Nhất, khi lão nói những lời này, ánh mắt Độ Nhất lóe lên một cái, trong lòng lão đã có kết luận. Xem ra lời của Phượng Thất Thất nói quả nhiên là chính xác, mục đích của những người này quả thực là ti tiện như vậy. Trưởng lão, ngài nói cái gì đó? Đừng nghe Phượng Thất Thất nói mò, thần tiên cao là cái gì, ngài không phải là so với chúng ta rõ ràng hơn sao? Độ Nhất cười một tiếng đánh hát biến điệu, ý nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là người dễ dàng cho qua như vậy. Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, đem sâu độc ăn ta liền tin tưởng các ngươi. Hóa ra viên thuốc trong tay Đằng Nguyên trưởng lão cũng không phải là thuốc mà là trứng sâu độc. Nghe lão nói như vậy, Tháp Cát Cổ Lệ lập tức buồn nôn, thật là ác tâm thế nhưng khiến cho bọn họ ăn sâu độc. Đằng Nguyên trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Phượng Thất Thất rõ ràng chính là đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta, tại sao ngài tin tưởng nàng ta như vậy mà không tin tưởng chúng ta? Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão, đã không ôn hòa như ngày thường, nhìn qua có chút âm trầm. Các ngươi không ăn, chính là trong lòng có quỷ, chúng ta làm sao biết trưởng lão vẫn là người của chúng ta? Vạn nhất trưởng lão bị Phượng Thất Thất thu mua, lúc này chỉ là muốn gạt chúng ta ăn sâu độc, sau đó lại muốn tính mạng của chúng ta. Trưởng lão, ngài nói có phải không? Độ Nhất không có phản ứng cực đoan giống như Tháp Cát Cổ Lệ, nhưng hắn mặc dù đang cười, trong giọng nói cũng là những câu mang hàm ý châm chọc. Nếu ta cùng một nhóm với Phượng Thất Thất, các ngươi bây giờ còn bình an ở chỗ này sao? Cho các ngươi ăn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải. gocchuyenaudio.com, cổ chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Đáp án dĩ nhiên là thừa nhận, ba người này trên mặt đều viết chúng ta không tin ngươi. Đây là một loại cự tuyệt gián tiếp, cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của Đằng Nguyên trưởng lão. Trong tay của lão căn bản cũng không phải là sâu độc mà là viên thuốc bình thường, chẳng qua là dùng để thử thăm dò, không nghĩ tới ba người này căn bản là không vượt qua được cuộc thăm dò, xem ra Phượng Thất Thất nói rất đúng. Đằng Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm ba người này, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng, lão vẫn đem viên thuốc thu vào. Các ngươi đã không muốn ăn, ta cũng vậy sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Chẳng qua là chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau, cũng là không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa, các ngươi đi thôi. Đằng Nguyên trưởng lão đột nhiên hạ lệnh trục khách, khiến cho sắc mặt ba người rất khó coi. Phải biết rằng, mặc dù Cổ Quân Uyển đã được tìm thấy, nhưng Tường tộc cũng không có buông tha việc tìm cho ra hung thủ. Tất cả mọi người đối với việc Cổ Quân Uyển bị thương tức giận không dứt, mỗi ngày đều có tiểu đội của Tường tộc ở trong núi Bách Điểu Sơn tuần tra. Lúc này Đằng Nguyên trưởng lão đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ là muốn cắt đứt quan hệ, ép bọn họ vào đường cùng. Trưởng lão không sợ sau khi chúng ta bị bắt khai ra ngươi sao? Trầm mặc thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên rốt cục đã mở miệng, nghe nói Tường tộc trừng phạt phản đồ rất nghiêm trọng, nếu Cổ Đức tộc trưởng biết là ngươi bảo chúng ta bắt cóc Cổ Quân Uyển, ngươi nói Cổ Đức sẽ tha thứ cho ngươi sao? Long Trạch Cảnh Thiên lộ ra bản mặt thật sự, khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão càng cảm thấy người này chính là đồ vô sỉ. Rõ ràng là ba người bọn họ bắt cóc Cổ Quân Uyển, nhưng bây giờ biến thành là chủ ý của lão, xem ra, những người này quả nhiên là lòng lang dạ thú, thật sự là lão không phân biệt rõ ràng. Chẳng qua là, bọn họ đã quên, lão là Đằng Nguyên trưởng lão là người có hành vi quái đản nhất Tường tộc, há có thể bị bọn họ uy hiếp. Nhớ tới giao tình trước đây giữa chúng ta thả các ngươi đi. Nếu như các ngươi không đi ta sẽ hạ độc các ngươi thích cảm giác bị sâu độc gặm cắn tim phổi sao? Vừa dứt lời, trong tay Đằng Nguyên trưởng lão xuất hiện một con sâu núp ních thịt, nhìn Tháp Cát Cổ Lệ kinh hồn bạt vía, sau đó nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên. Chúng ta đi. Long Trạch Cảnh Thiên biết Đằng Nguyên trưởng lão không phải là đe dọa bọn họ, sau khi nhìn thật sâu Đằng Nguyên trưởng lão một cái, Long Trạch Cảnh Thiên mang theo Độ Nhất và Tháp Cát Cổ Lệ rời đi nhà của Đằng Nguyên trưởng lão. Và sau khi ba người kia đi, Đằng Nguyên trưởng lão lấy ra thần tiên cao, thở dài. Lão thế nhưng không biết đồ tốt như vậy lại là độc dược sẽ khiến người nghiện. Hiện tại, trên người lão nghiện lại tái phát, không nhịn được muốn đi chuẩn bị một chút đặt ở trong làn khói hít một hơi. Nhưng thời điểm tay của lão mở nắp hộp ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thất Thất còn có những lời nói của nàng. Một bên là thần tiên cao hấp dẫn người, một bên là lời nói của Phượng Thất Thất nói, khiến cho Đằng Nguyên trưởng lão khó mà lựa chọn. Liền rút ra một chút xíu. Đằng Nguyên trưởng lão đã hơi run rẩy, thời điểm lão đang chuẩn bị đưa tay khoét thần tiên cao thì một trận gió thổi tới, thần tiên cao trong tay rơi xuống đất. Hơi ngẩng đầu nhìn lên Cổ Đức và Góc Truyện Audio.com, Phượng Thất Thất đứng ở trước mặt lão. Tộc trưởng, Đằng Nguyên trưởng lão tay không ngăn được run, nhưng lúc này trong lòng lão thần tiên cao là quan trọng hơn. Lão bò trên mặt đất, đưa tay nhặt thần tiên cao bị Cổ Đức đánh rớt, lại không nghĩ mới vừa với tới, đã bị Cổ Đức một cước đá xa hơn. Công chúa, đã làm phiền ngài. Nhìn thấy bộ dạng của Đằng Nguyên trưởng lão như vậy, Cổ Đức đau lòng không dứt. Lúc trước Cổ Đức còn tưởng rằng Phượng Thất Thất nói nha phiến chính là loại thuốc bình thường khiến cho người ta nghiện, bây giờ nhìn đến Đằng Nguyên trưởng lão vì thần tiên cao biến thành bộ hình dáng này, đối với thần tiên cao quả thực là căm thù đến tận xương tùy. Người, bao vây cả ngọn núi, đi tìm tung tích của ba người kia. Hóa ra là, Phượng Thất Thất đã sớm nhận thấy Đằng Nguyên trưởng lão không thích hợp, chẳng qua là ngại lão là trưởng lão của Tường tộc nên đem chuyện nói cho Cổ Đức. Cổ Đức phái người trong tộc nhìn chằm chằm Đằng Nguyên trưởng lão, không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy. Phượng Thất Thất cũng không có nghĩ đến, người cho Đằng Nguyên trưởng lão thần tiên cao là Long Trạch Cảnh Thiên, càng không có nghĩ tới tháp cát cổ lệ và độ nhất cũng ở nơi đây. Xem ra ba người này thật là con rán đánh không chết, sinh mệnh rất ngoan cường. Lúc này, trên mặt Đằng Nguyên trưởng lão đã bao phủ đầy nước mắt nước mũi, độc nghiện phát tác, lão không có biện pháp khống chế, nhưng trong đầu vẫn còn lý trí, khiến cho lão không có đoạt thần tiên cao từ trong tay Cổ Đức. Phiền toái các ngươi giúp ta đem Đằng Nguyên trưởng lão lên trên giường, buộc chặt tay chân lại. Lập tức có bốn người đi lên, đem Đằng Nguyên trưởng lão đặt ở trên giường, tay chân của Đằng Nguyên trưởng lão đều bị buộc chặt vào thành giường bằng dây thừng. Từ lúc Cổ Đức nói, để cho bọn họ nghe theo Phượng Thất Thất an bài, mặc dù hiện tại yêu cầu của nàng có chút quá đáng, nhưng Cổ Đức không nói chuyện, bốn người này cũng là dựa theo Phượng Thất Thất phân phó đi làm. Cho ta một chút xíu, van cầu ngươi. Đằng Nguyên trưởng lão lúc này đã không có bộ dáng của trưởng lão đứng đầu một tộc, lão nhìn qua chật vật như vậy, yếu ớt như vậy, Đằng Nguyên trưởng lão như vậy ai cũng chưa từng thấy qua. Van xin ngươi, cho ta một chút xíu là được. Mặc dù Cổ Đức từng hoài nghi năng lực của nha phiến, lúc này thấy bộ dáng của Đằng Nguyên trưởng lão, loại hoài nghi này cũng bay đến 9 tầng mây, biến thành tuyệt đối tin tưởng Phượng Thất Thất. Thật là một loại độc dược kinh khủng, có thể khiến cho người ta trở nên không có tự tôn như vậy. Van cầu ngươi, độc nghiện phát tác giống như vạn con kiến gặm cắn, Đằng Nguyên trưởng lão cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, lão chưa từng có thử qua loại tư vị này khiến cho người ta sống không bằng chết. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu, nhìn thần tiên cao trong tay Cổ Đức trong mắt tràn đầy khát vọng, cho ta, đem thần tiên cao cho ta. Không đợi Đằng Nguyên trưởng lão châm chát ý nói tiêm chích như nghiện ma tùy ý, ngâm châm trong tay Phượng Thất Thất đã cắm ở trên người lão, đem Đằng Nguyên trưởng lão sắp hỏng mất khống chế được. Độc nghiện của ngài ấy chỉ ở mức trung bình, còn có thể giải quyết. Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra, khiến cho Cổ Đức yên lòng, có biện pháp giải quyết là tốt rồi, ông. Góc Truyện Audio.com. Chính là lo lắng thần tiên cao này khó giải thì Đằng Nguyên trưởng lão thật sự bị hủy. Chuyện Đằng Nguyên trưởng lão bị lây độc nghiện không bao lâu Cổ Đức liền công bố đi ra ngoài, các trưởng lão khác mới đầu còn không quá tin tưởng, chờ tới khi đi vào trong nhà Đằng Nguyên trưởng lão thời điểm thấy bộ dáng của lão nhân trên giường kia các trưởng lão đều thất kinh. Trên thế giới lại có độc dược kinh khủng như vậy, độc dược như vậy nếu như bị người dùng vào chuyện xấu thiên hạ sẽ đại loạn. Đại trưởng lão sau khi nhìn thần tiên cao, đối với thần tiên cao căm thù đến tận xương tùy. Các trưởng lão khác cũng gật đầu liên tục đem thần tiên cao nhất trí liệt vào danh sách độc dược. Người hạ độc đối với Đằng Nguyên trưởng lão rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc người nào có thù hận sâu với lão như vậy? Ngũ trưởng lão nói như vậy, Phượng Thất Thất đem sự tình trải qua nói ra. Vừa nghe nói ba người kia dĩ nhiên là đào phạm tù phạm trốn trại trên đại lục, bốn trưởng lão lập tức nổi giận. Chạy trốn đến trong núi Bách Điểu của chúng ta, cho là người của Tường tộc chúng ta dễ khi dễ sao? Tộc trưởng, bọn người Long Trạch Cảnh Thiên năm lần bảy lượt khiêu khích Tường tộc chúng ta, đầu tiên là bắt cóc đại tiểu thư, hiện tại lại khiến cho Đằng Nguyên bị lây độc nghiện, những người này coi Tường tộc chúng ta là địa phương nào? Khẩn cầu tộc trưởng cho chúng ta vào núi tìm được ba tên khốn kiếp này, giết bọn họ vì đại tiểu thư và Đằng Nguyên báo thù. Lời nói của đại trưởng lão chiếm được sự đồng ý của các trưởng lão khác, người ghê tởm như vậy, bắt được phải giết. tốt, Cổ Đức đối với ba người cũng không có ấn tượng tốt gì, lại hại Cổ Quân Huyền Thành như vậy, Cổ Đức hận không được đích thân bắt được bọn họ kết liễu tính mạng của bọn họ. Dân chúng của Tường tộc biết Đằng Nguyên trưởng lão bị hại thành như vậy, đều tức giận không dứt, đặc biệt thời điểm biết người hại Đằng Nguyên trưởng lão và bắt cóc Cổ Quân Huyền là cùng một nhóm người, sự phẫn nộ của dân chúng bị kích phát đi ra ngoài, tất cả mọi người tự động lên núi đi tìm ba kẻ ác nhân kia. Thế nào rồi, Cổ Đức và bốn trưởng lão cũng chờ ở một bên. Nhìn đến Phượng Thất Thất thi châm, tất cả mọi người kinh ngạc không dứt. Bọn họ chưa từng có gặp qua y thuật tinh diệu như vậy, những thứ ngân châm kia ở trong tay Phượng Thất Thất bay múa chính xác rơi trên huyệt đạo của Đằng Nguyên trưởng lão, không thể sai, điều này khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt. Lão phu vốn cho là Trấn Quốc công chúa là cô gái nhu nhược, không nghĩ tới a. Lời nói của ngũ trưởng lão nói ra tiếng lòng của mọi người, Phượng Thất Thất xuất thủ, mau đúng, hơn nữa lực đạo đầy đủ, nơi nào là một cô gái nhu nhược đây? Rõ ràng chính là một cao thủ võ lâm, hơn nữa còn là cao thủ y học. Lập tức Phượng Thất Thất ở trong lòng một số vị trưởng lão đã bay lên đến một độ cao vô cùng. Đợi nửa canh giờ, Phượng Thất Thất rốt cục đem ngân châm trên người Đằng Nguyên trưởng lão thu hồi, Đằng Nguyên trưởng lão cũng không thấy bộ dạng điên cuồng mới vừa rồi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đa tạ công chúa, Cổ Đức tiến lên hành lễ đối với Phượng Thất Thất. Đằng Nguyên trưởng lão mặc dù làm không đúng, nhưng là lão từng dạy Cổ Đức cổ thuật, hiện tại lại bị người lợi dụng, còn biến thành như vậy, trong lòng Cổ Đức thực sự lo lắng cho. Góc truyện audio.com, Đằng Nguyên trưởng lão, sau khi nhìn thấy phương pháp chữa trị của Phượng Thất Thất, lo lắng của Cổ Đức hoàn toàn buông xuống. Đằng Nguyên trưởng lão không việc gì, Tường tộc coi như là thiếu Phượng Thất Thất một cái nhân tình. Cảm ơn, tộc trưởng không cần khách khí, tiện tay mà thôi, là chuyện ta nên làm. Bốn vị trưởng lão đứng ở bên cạnh sau khi thấy được phương pháp đặc biệt của Phượng Thất Thất xong, lại thấy nàng khiêm nhường như vậy, hảo cảm đối với Phượng Thất Thất liền tăng lên rất nhiều, cuộc sống của bọn họ ở Bách Điểu Sơn, không thích phức tạp lục đục với nhau, Phượng Thất Thất là người đơn giản như thế, rất được lòng bốn vị trưởng lão. Không xong, lúc mọi người đang nói chuyện, Tô Mi xông vào, vẻ mặt lo lắng, tiểu thư, không xong. Tiểu thế tử không thấy. Chuyện gì xảy ra, lời nói của Tommy khiến cho Phượng Thất Thất cả kinh, lập tức tiến lên bắt lấy tay Tommy, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ta vừa cho tiểu thế tử tắm xong, ra cửa đổ nước, trở về phòng tiểu thế tử đã không thấy tăm hơi. Cô gia đã đi tìm tiểu thế tử rồi. Tommy nói như vậy, khiến cho Phượng Thất Thất mặt trầm xuống, nàng đã đoán được là ai cướp đi Phượng Kiêu rồi, nhất định là bọn người Long Trạch Cảnh Thiên. Chúng ta đi, Tommy và Phượng Thất Thất một trước một sau rời đi chút lâu, thấy Phượng Thất Thất một thân hồng y bồng bềnh chỉ chấm xuống đất cũng đã đến ngoài trăm thước, khiến cho đám người Cổ Đức lại càng kinh ngạc không dứt. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Được, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão theo sát sau đó. Lúc theo cùng, Phượng Thất Thất lại càng khiến cho Cổ Đức và bốn vị trưởng lão kinh ngạc, bất quá là cô nương 17-18 tuổi, vì sao khinh công lại tốt như thế? Bốn vị trưởng lão đều là cao thủ trong cao thủ của Tường tộc cũng bị Phượng Thất Thất vòng qua sau đầu đứng ở phía xa xa. Lúc này, khiếp sợ Phượng Thất Thất mang đến cho bọn họ đã khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cao thủ như thế, nhưng hàm xúc nội liễm như vậy, trong lớp người trẻ tuổi thật là hiếm thấy. Phượng Thất Thất đi theo Tommy, theo Phượng Thương lưu lại tin tức cuối cùng đi tới dưới chân Bách Điểu Sơn ngàn năm hàn đàm. Đã đến lúc Phượng Thương chính diện giao chiến với Long Trạch Cảnh Thiên, Tháp Cát Cổ Lệ đứng ở bên trái Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất đứng ở bên phải Long Trạch Cảnh Thiên, mà Phượng Kiêu đang bị Long Trạch Cảnh Thiên ôm vào trong ngực. Quả nhiên là ngươi, lần nữa nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Trước kia Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù không làm được bằng hữu, nhưng sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng bây giờ Long Trạch Cảnh Thiên, đứng như vậy, vô luận khí thế hay là thái độ, hoàn toàn không giống với trước kia, đặc biệt là nhìn đến Phượng Kiêu trong ngực Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất chỉ kém không có hô lên tiếng. Không đầy một lát Cổ Đức và Tứ Đại Trưởng Lão cũng chạy tới, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Khang, cũng nghe được tin tức chạy tới nơi này. Mọi người đem bọn người Long Trạch Cảnh Thiên vây quanh, không ai dám động, bởi vì tay Long Trạch Cảnh Thiên đang đặt ở trên đầu Phượng Kiêu. Người đã đến rồi, Long Trạch Cảnh Thiên thanh âm có chút khàn khàn, hắn không có nghĩ đến, Đằng Nguyên trưởng lão ở thời khắc mấu chốt phản bội bọn họ, càng không nghĩ đến Phượng Thương lại nhanh như vậy theo tới. Trung quanh nhiều, góc truyện audio.com, cao thủ như thế, hiện tại muốn thoát thân, sẽ rất khó khăn. Đối với lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thất Thất không trả lời. Lúc này đôi mắt khẩn thiết của nàng nhìn Phượng Kiêu trong ngực Long Trạch Cảnh Thiên, đứa bé kia tựa hồ cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm, ngoạn ngón tay nhỏ bé của mình, chiếc chuông nhỏ trên cổ tay phát ra thanh âm thanh thúy. Để xuống Phượng Kiêu, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Phượng Thương đứng ở bên cạnh Phượng Thất Thất nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu không phải bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay bọn họ, hắn sớm đã đem ba người trước mắt nghiền xương thành tro rồi. Đường sống, đến lúc này rồi, ngươi cho rằng ta còn nghĩ đến chuyện sinh tử sao? Thời điểm Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Thương nói chuyện với nhau, Tháp Cát Cổ Lệ ánh mắt si ngốc nhìn Phượng Thương, hắn vẫn đẹp yêu nghiệt như vậy, chỉ là hàn băng trong mắt lại như kim châm đâm sâu khiến cho tim của Tháp Cát Cổ Lệ đau đớn. Từ đầu đến giờ, hắn căn bản cũng không có nhìn Tháp Cát Cổ Lệ một cái, điều này khiến cho ả không cam tâm. Phượng Thương, Tháp Cát Cổ Lệ kêu lên tên Phượng Thương, thanh âm của ả có chút run rẩy rất nhỏ, thế cho nên chữ cuối cùng kia âm hơi vỡ ra. Phượng Thương không có nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, nữ nhân này, đã sớm là bại tướng dưới tay của hắn, hôm nay còn cấu kết với Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thương hận không được giết ả, làm sao còn chú ý đến ả ta. Phượng Thương coi thường, khiến cho Tháp Cát Cổ Lệ thất vọng đau khổ, nàng không nghĩ tới thái độ Phượng Thương đối với mình là như vậy. Lúc trước nàng ở trong bóng tối len lén quan sát bộ dáng Phượng Thương đối với Phượng Thất Thất, nam tử đa tình ôn nhu như vậy, chỉ có ở trong mộng Tháp Cát Cổ Lệ mới có thể xuất hiện. Hôm nay vẻ mặt hắn băng xương như vậy, nhìn cũng khinh thường nhìn, khiến cho tâm Tháp Cát Cổ Lệ đau quá đau quá. Phượng Thương, ta là Tháp Cát Cổ Lệ, chàng nhìn ta có được hay không? Đều nói tình yêu khiến cho người ta hèn mọn đến bụi bặm, Tháp Cát Cổ Lệ cảm giác mình hiện tại giống như nữ đầy tớ bò lồm ngồm trên mặt đất hèn mọn nhìn Phượng Thương cao cao tại thượng. Nàng đã chà đạp lòng tự ái của mình như vậy rồi, vì sao Phượng Thương vẫn keo kiệt như vậy, không chịu chia cho nàng chút nào? Không biết xấu hổ, Tô Mi thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, một ngụm liền mắng lên tiếng. Mà lời nói của Tô Mi, lập tức nhận được sự đáp lại của Hoàn Nhan Khang, đúng vậy a, quả nhiên là không biết xấu hổ. Người quái dị này là ai? Bổn vương nếu xấu như vậy, nhất định sẽ núp ở trong nhà không ra gặp người. Cũng không biết là cha mẹ nuôi thế nào? Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi cười, ở phía sau bồi thêm một câu, tướng công, sao chàng có thể nói cha mẹ người ta như vậy? Có cha nẫu thân nào lại không hy vọng hai từ tốt, mầm móng là tốt, không biết sao sau này lại thành bức đức hạnh này rồi, ta xem a, đó là vấn đề của cá nhân. Đúng đúng, nương tử nói rất đúng, kẻ thi tiện không thể trách cha mẹ, huống chi cha mẹ sớm chết rồi, làm gì có thời gian dạy ả đạo lý làm người đây. Đối với đôi vợ chồng một sướng một họa này, đem Tháp Cát Cổ Lệ mắng đến nỗi bên ngoài không còn cái gì, Tháp Cát Cổ Lệ giận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, đánh úp về phía Tô Mi. Chật chật, xấu như vậy còn muốn cùng ta giao thủ. Nhìn thấy ngươi chỉ có một cái tay, ta cũng dùng một cái tay để đối phó với ngươi. Tránh cho người, gocchuyenaudio.com, khác nói ta khi dễ kẻ tàn tật, nói ra tiếng tăm cũng nghe không hay. Tô Mi mồm miệng lợi hại không buông tha người, đao viên nguyệt trong tay bay ra ngoài, bay thẳng đến trước mặt người đối diện chặt đứt móc sắt phía tay trái của Tháp Cát Cổ Lệ. Thật là phế vật, thu hồi đao viên nguyệt, Tô Mi lạnh lùng nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, phế vật như vậy còn dám thèm thuồng cô ra chúng ta, quả thực là mộng tưởng hão huyền. Ngươi, ta muốn giết ngươi, Tháp Cát Cổ Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Tô Mi. Không biết tự lượng sức mình. Tô Mi đón nhận Tháp Cát Cổ Lệ, Hoàn Nhan Khang còn lại là ôm hai cánh tay thối lui đến bên cạnh Tiểu Mi Nhi, hào hào dạy dỗ một chút cái người quái dị không biết liêm sỉ này. Cho ả ta biết sự lợi hại của nàng. Hoàn Nhan Khang không tiến lên giúp vương phi của mình, ngược lại ở một bên quạt gió thổi lửa, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được bật cười lên. Tiêu Giao Vương quả nhiên là người thú vị. Đối phó với người quái dị như vậy, Tiểu Mi Nhi nhà ta chỉ cần 10 chiêu có thể xong, nếu như ta nhúng tay, Tiểu Mi Nhi nhất định trách ta xen vào việc của người khác. Hoàn Nhan Khang mở miệng một tiếng người quái dị, kích thích nội tâm nhạy cảm của Tháp Cát Cổ Lệ thật sâu. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp, cho dù là nàng, cũng hy vọng mình giống như Phượng Thất Thất xinh đẹp động lòng người, thế nhưng mặt của nàng bị phá hủy, hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, Hoàn Nhan Khang còn mở miệng một tiếng người quái dị kích thích Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho nàng như thế nào cam tâm. Khốn kiếp, hai người các ngươi đều khốn kiếp, Tháp Cát Cổ Lệ đã mất đi lý trí, cửu tiết tiên, roi chín khúc trong tay hướng về phía Hoàn Nhan Khang rít gào, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp tránh khỏi. Người quái dị, ngươi đừng tự rước lấy nhục a. Bổn vương nể tình ngươi là tàn phế, không so đo với ngươi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Cái từ tàn phế, và người quái dị lực sát thương, thật là có qua mà không khỏi kịp. Đầu óc Tháp Cát Cổ Lệ lúc này đã bị làm cho hôn mê, cũng không quan tâm Hoàn Nhan Khang tránh né như thế nào, trực tiếp nhằm vào hắn. Cổ Lệ, đó là phép khích tướng. Độ Nhất đứng ngoài quan sát muốn nhắc nhở Tháp Cát Cổ Lệ, khiến cho nàng bình tĩnh lại, không nên trúng gian kế của Hoàn Nhan Khang, nhưng lửa giận công tâm ý nói vì tức giận mà hôn mê mất lý trí, Tháp Cát Cổ Lệ làm sao nghe được. Thấy Tháp Cát Cổ Lệ công kích tới, Hoàn Nhan Khang xấu xa cười một tiếng, lần nữa né tránh. Hắn thích hủy hoại người khác bằng cách đánh vào tinh thần như vậy thật sự là hà lòng hà dạ. Độ Nhất muốn ra tay giúp Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên gọi lại, Độ Nhất nàng điên rồi. Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên rất rõ ràng, Tháp Cát Cổ Lệ điên rồi, bọn họ cũng không thể phụng bồi, giúp một Tháp Cát Cổ Lệ điên. Trước mắt quan trọng nhất là đối phó Phượng Thương, bọn họ không thể bởi vì Tháp Cát Cổ Lệ liền đánh mất chừng mực. Thấy Long Trạch Cảnh Thiên nói như vậy, Tommy nở nụ cười, quả nhiên là người đáng thương, bị vứt bỏ cũng không biết. Tướng công, nữ nhân như vậy đã đủ đáng thương, chàng cũng đừng có đả kích trái tim yếu ớt của ả ta nữa, không bằng, nhường cho ả ba chiêu đi. Được, ta nghe Tiểu Mi Nhi, nể tình ngươi bị chủ nhân nhà ngươi vứt bỏ ta liền nhường ba chiêu. Hoàn Nhan Khang và Tommy hai người cũng là mồm miệng lợi hại không buông tha người, cái này, Tháp Cát Cổ Lệ đã hoàn toàn điên rồi cừu. Góc truyện audio.com, Tiết Tiên trong tay cũng mất đi lý trí, vung loạn một hồi về phía Hoàn Nhan Khang và Tommy. Bên kia đánh cho khí thế ngất trời, bên này ánh mắt Phượng Thất Thất vẫn không có rời khỏi Phượng Kiêu. Đứa nhỏ này tự hồ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, một lúc nhìn Long Trạch Cảnh Thiên một chút, một lúc nhìn Độ Nhất một chút, còn hướng hắn cười, khiến cho Cổ Đức và Tư Đại Trưởng Lão bên cạnh đều rất là kinh ngạc. Đến lúc nào rồi, oa nhi này còn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là hài tử bình thường, khẳng định bị dọa cho sợ đến nỗi gào khóc rồi, đứa nhỏ này một chút cũng không sợ, ngược lại còn có thể cười với người khác. Nhìn kỹ lần nữa, đứa bé kia lại có một đôi mắt màu tím, khiến cho các trưởng lão lại càng kinh ngạc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất đều là trong mắt đen a, tại sao hai tử lại là mắt màu tím? Trả lại con cho ta, hôm nay ta bỏ qua cho bọn ngươi. Vẻ mặt Phượng Thương lạnh lùng như cũ, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần. Ngươi sẽ thả chúng ta đi. Long Trạch Cảnh Thiên nở nụ cười, bàn tay to trên đầu Phượng Kiêu vuốt ve, Phượng Thương, ngươi nói tay của ta tiếp tục như vậy, nó có thể chịu được không? Nếu ngươi dám tổn thương Kiêu Nhi ta cho các ngươi chôn cùng. Lời nói của Phượng Thương khiến cho nụ cười trên mặt của Long Trạch Cảnh Thiên càng mở rộng, ta đã sớm là một người chết, chết đối với ta mà nói không là cái gì. Thế nhưng tiểu thế tử, nó vừa mới ra đời, tính mạng giờ mới bắt đầu, lại chôn cùng với ta, đem mệnh chết đổi lại mệnh mới sinh, thật là khiến cho người ta vui vẻ. Huống chi các ngươi bởi vì không bảo vệ người nhà của mình chu toàn, đau lòng cả đời, vẫn nhớ ta, thì càng khiến cho ta vui vẻ. Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên có chút bừa bãi, khiến cho người ta không nắm bắt được nội dung bên trong, nhưng Phượng Thương vẫn nghe ra ý trong lời nói của hắn. Long Trạch Cảnh Thiên cho dù chết cũng muốn Phượng Thất Thất nhớ hắn cả đời, cho dù là lấy danh nghĩa hận. Người này, thật sự là điên rồi. Con ta sẽ không chết, người sẽ chết là ngươi. Phượng Thất Thất cũng mặc kệ trong lời nói bi thương của Long Trạch Cảnh Thiên là có ý gì, tơ vàng trong tay đã chạy thẳng tới Long Trạch Cảnh Thiên. A Phượng Thất Thất xuất thủ, Phượng Thương sao lại khoanh tay đứng nhìn, ánh sáng trắng chợt lóe, đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ xuất thủ, ôm Phượng Kiêu, nhanh chóng lui về sau. Trả lại con cho ta. Phượng Thất Thất làm sao có thể cho Long Trạch Cảnh Thiên có cơ hội lui về phía sau, tơ vàng lập tức đi tới sau lưng, ngăn lại đường lui của hắn. Một bên Độ Nhất thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất đều công kích về phía Long Trạch Cảnh Thiên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp rút kiếm hướng về phía Phượng Thất Thất. Hừ, thấy có người ngăn cản, Phượng Thất Thất cười lạnh một tiếng. Trong tay hai cây tơ vàng chớp động, trực tiếp quấn lên Độ Nhất. Độ Nhất hiện tại cảm thấy, mình chọn Phượng Thất Thất là một lựa chọn sai lầm. Về Phượng Thất Thất, hắn chẳng qua là nghe một chút tin đồn cũng không có nói võ công của nàng như thế nào, nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân này thật sự giống như Tháp Cát Cổ Lệ nói, không thể coi thường. Độ Nhất hiện tại nghĩ như vậy, dường như đã chậm Phượng Thất Thất nhiều chiêu đoạt mệnh, làm cho hắn vốn là từ công kích. Góc truyện audio.com, hiện tại biến thành khó khăn phòng thủ. Phượng Thất Thất chiêu thức tàn nhẫn, không chút lưu tình, chỉ một lát Độ Nhất trên trán đã có lấm tấm mồ hôi hột. Độ Nhất là nhị đệ tử của Bồng Lai Đảo, thân phận của hắn Minh Nguyệt Thịnh đã giải thích qua với Cổ Đức và bốn vị trưởng lão. Hôm nay, Phượng Thất Thất lại đem đệ tử Bồng Lai Đảo đánh cho không còn sức đánh trả, khiến mọi người lại càng kinh ngạc không dứt. Không nghĩ tới cô nương kia tu vi đã cao như vậy. Nhị trưởng lão lời nói còn chưa dứt, tuy nhiên những người khác cũng hiểu ý tứ của hắn. Phượng Thất Thất còn trẻ như vậy, lại có thể có đạt tới cấp 9, thật là thiên tài thế gian hiếm có. Nàng lợi hại như vậy, Nhiếp Chính Vương kia cũng không phải là nhân vật không lợi hại a. Lời nói của Cổ Đức, khiến cho ánh mắt của đám đông từ trên người Phượng Thất Thất dẫn tới trên người Phượng Thương đang đánh nhau với Long Trạch Cảnh Thiên. Bởi vì Phượng Kiêu ở trong tay Long Trạch Cảnh Thiên, mỗi khi Phượng Thương ra chiêu, Long Trạch Cảnh Thiên luôn đẩy ra Phượng Kiêu để ngăn cản, khiến cho Phượng Thương phải thu tay lại, mà loại cảm giác mũi tên rời dây cung lại bị sự cứng rắn cưỡng chế ngăn cản lại, càng khiến cho người ta cảm thấy Phượng Thương sâu không lường được. Cho dù là các trưởng lão, cũng không có cách nào khống chế lực đạo tự nhiên như vậy, xuất thủ còn có thể trong nháy mắt dừng lại, có thể thấy lực khống chế mạnh cỡ nào a. Minh Nguyệt Thịnh vốn là muốn giúp đỡ, nhưng sau khi thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thất xuất thủ xong, Minh Nguyệt Thịnh lui ở phía sau. Nhìn thân ảnh Hồng Bạch đánh nhau ở không trung, Minh Nguyệt Thịnh cảm giác mình từ đầu đến cuối chính là một người ngoài cuộc. Hai người này, trời sinh chính là một đôi, dung mạo năng lực hơi thở của bọn họ, khắp mọi mặt đều xứng đôi như vậy, quả thực chính là trời sinh một đôi, căn bản khiến cho người ta không nhúng tay vào được. Vẻ mặt Minh Nguyệt Thịnh ở trong mắt Cổ Đức khiến cho ông không nhịn được thở dài. Ông nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, hôm nay trở thành vua của một nước, đem Nam Phượng Quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng, không thể không nói hắn là một quân vương rất tốt. Chẳng qua là ở trên mặt tình cảm, hắn lại giống như tiên hoàng trước sau chấp nhất như vậy, điểm này, là điểm không tốt duy nhất trên người Minh Nguyệt Thịnh. Hy vọng sau khi Minh Nguyệt Thịnh thấy cảnh tượng trước mắt mở ra trái tim tiếp nhận cô gái khác. Nếu không Giang Sơn xã tắc Nam Phượng Quốc này nên kéo dài như thế nào thật là một vấn đề nhức đầu. Không đợi Cổ Đức nghĩ những thứ này xong, chỉ nghe một tiếng thét chói tai Tháp Cát Cổ Lệ từ không trung rơi xuống, đao viên nguyệt của Tô Mi trực tiếp đem phần cổ của ả ta cắt đứt. Mà tiếng kêu của Tháp Cát Cổ Lệ khiến cho Độ Nhất phân tâm, sau khi nghe tiếng rít, Độ Nhất hô to không tốt, tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất đã quấn thật chặt ở trên cổ của hắn. Răng rắc thanh âm cổ gãy lìa, Độ Nhất nghe được rõ ràng, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể chết đi như vậy. Độ Nhất có chút không cam lòng, cảm thấy cả đời này đều sống rất uất ức. Ở Bồng Lai Đảo bị Di Xa áp chế, đến nơi này bị Long Trạch Cảnh Thiên áp chế, bây giờ còn chết ở trong tay một nữ nhân, hắn không cam lòng. Chẳng qua là tất cả không cam lòng, theo thanh âm răng rắc mà kết thúc, tính mạng của hắn kết thúc ở chỗ này, không cam tâm nhiều như vậy, vĩnh viễn cũng không có một ngày phản. Góc truyện audio.com Kích, Tháp Cát Cổ Lệ và Độ Nhất chết đi, khiến cho con ngươi của Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại, chiêu thức của Phượng Thương quá mãnh liệt, nếu không phải trong tay có Phượng Kiêu, hắn căn bản là gánh không được. Hiện tại hai đồng bọn đã chết, hắn hôm nay sợ rằng cũng là đi ra không được. Thấy Phượng Thất Thất và một thân hồng y xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nhéo một cái, một đầu đâm vào trong long đàm. Phượng Thương, Phượng Thất Thất, các ngươi nếu dám tới đây, ta liền đem con các ngươi ném vào trong nước cho cá ăn. Long Trạch Cảnh Thiên biết bơi, lúc này hắn không ngừng hướng vào bên trong long đàm, cái tay còn lại nâng Phượng Kiêu. Cổ non mịn của Phượng Kiêu, bị Long Trạch Cảnh Thiên cứa một chút, lưu lại máu tươi. Sau khi cảm thấy đau, Phượng Kiêu rốt cục phát ra một tiếng khóc nỉ non. Kiều Nhi vết thương ở trên người Phượng Kiêu, nhưng ở trong lòng Phượng Thất Thất lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Phượng Thất Thất không kịp suy nghĩ định bước theo, bị Phượng Thương ngăn cản. Long Trạch Cảnh Thiên, ngươi rốt cục muốn cái gì? Long Trạch Cảnh Thiên đem Phượng Kiêu tiến vào trong nước, rõ ràng đã chuẩn bị xong cá chết lưới rách, ý nói hai đấu tranh đều bị tận diệt cho nên mới gây ra vết thương trên cổ của Phượng Kiêu, muốn dùng máu của Phượng Kiêu đem thủy sinh trong đàm hấp dẫn tới đây. Người này, thật là ác độc. Ta muốn cái gì? Nghe thấy lời nói của Phượng Thương, Long Trạch Cảnh Thiên dừng lại, nhìn trên bờ một thân Phượng Thương bài thi, cười ra nước mắt, ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho ta sao? Ta muốn ngươi quỳ xuống. Ngươi quỳ hay không quỳ? Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Hoàn Nhan Khang tức giận không dứt, ngươi là ai thế nhưng lại muốn biểu ca ta quỳ xuống. Lời của Hoàn Nhan Khang nói còn chưa nói hết, Long Trạch Cảnh Thiên đã cứa một đao trên tay nhỏ bé của Phượng Kiêu. Phượng Thương, ngươi muốn nhìn con của ngươi chết hay là tôn nghiêm của ngươi quan trọng hơn? Ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta, quỳ xuống. Hiện trường, một mảnh ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn nam tử điên cuồng trong long đàm kia. Thanh âm khóc nỉ non của Phượng Kiêu nhợt nhạt truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim của Phượng Thương giống như bị đao cắt. Xem ra, ngươi không có thích đứa nhỏ này như vậy. Ha ha ha ha, nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên còn chưa kết thúc, Phượng Thương một thân bài thi quỳ trên mặt đất. Phượng Thương quỳ, điều này ngoài dự liệu của Long Trạch Cảnh Thiên, thấy nam nhân kiêu ngạo kia, lúc này quỳ gối trước mặt mình, Long Trạch Cảnh Thiên điên cuồng mà cười lớn lên, ha ha ha ha. Phượng Thương, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, người kiêu ngạo như ngươi vậy, lại quỳ gối trước mặt của ta. Ha ha ha, Long Trạch Cảnh Thiên điên cuồng, khiến cho người ta tức giận không dứt. Phượng Thất Thất nhìn nam tử bên cạnh đang quỳ thẳng tắp, nước mãnh liệt rơi xuống. Một bên là hài tử nàng hoài thai 10 tháng, một bên là người nàng yêu đời này kiếp này, điều này khiến cho nàng như thế nào vượt qua được. Phượng Thất Thất rơi lệ, nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên cứng lại, ánh mắt giống như con rắn ác độc xà quét trên người của Phượng Thương. Điều thứ nhất ngươi làm được rất tốt, điều thứ hai ta muốn Phượng Thất Thất đi theo ta. Không thể nào, không đợi Long Trạch Cảnh Thiên đem lời nói xong, Phượng Thương và Phượng Thất Thất đồng thời mở miệng. Hai. gocchuyenaudio.com, người ăn ý, khiến tránh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại, nói như vậy, các ngươi là muốn nhìn Phượng Kiêu chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi yêu con nhiều như thế nào, không nghĩ tới các ngươi yêu lẫn nhau à. Long Trạch Cảnh Thiên lại cưa thêm một đao ở trên tay của Phượng Kiêu, màu máu đỏ tươi từ trên cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu chảy xuống, máu đỏ lòm cùng với cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu tạo thành màu sắc rõ nét có thể so sánh với, một giọt rơi vào trong nước, mỗi một giọt làn sóng lăn tăn màu đỏ nhạt từng vòng khuếch tán ra, bao phủ trong nước. Không giống như lúc trước, tiếng khóc của Phượng Kiêu đột nhiên im bặt, bé tựa hồ hiểu mình đang trải qua chuyện gì, không hề khóc nữa, ngược lại vẫn nhìn Phượng Thương và Phượng Thất Thất đang ở trên bờ. Kiều nhì ánh mắt Phượng Kiêu, khiến cho ngực của Phượng Thất Thất đau đến không thở được. Long Trạch Cảnh Thiên, người làm Kiêu nhi của ta bị thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Thất Thất nhảy dựng lên, thân ảnh hồng sắc đạp mặt nước mà đến, cùng lúc đó, Phượng Thương cũng như một trận bạch phong, từ trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên bão cát chạy về hướng Long Trạch Cảnh Thiên. Hai người này sát khí nặng nề, Long Trạch Cảnh Thiên liên tục hướng trong nước thối lui, thời điểm Phượng Thương và Phượng Thất Thất sắp tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, một mảnh ầm ầm từ trong nước vang lên. Đầm nước màu xanh đột nhiên biến thành màu đen, một con quái vật lớn đột nhiên lao ra mặt nước, bọt sóng khổng lồ đem Long Trạch Cảnh Thiên bao phủ, Phượng Thương đem Phượng Thất Thất cuốn vào trong ngực mang theo nàng nhanh chóng lên bờ. Kiều nhì Phượng Thất Thất thét chói tai, nhìn bọt sóng vòng quanh Long Trạch Cảnh Thiên, trong nước biến mất không thấy gì nữa, mà vóc dáng to lớn của con quái thú kia đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần Long, thời điểm Cổ Đức và bốn vị trưởng lão nhìn thấy quái vật trước mắt này, thất kinh, vội vàng lạy xuống. Thủy quái kia có cổ nhỏ dài và thân thể khổng lồ, chẳng qua là lộ ra nửa phần thân thể, nhìn qua thấy vô cùng khổng lồ. Kiều nhi, Phượng Thất Thất cũng mặc kệ quái vật kia là cái gì, muốn xông qua, lại bị Phượng Thương gắt gao ôm lấy, khanh, nàng bình tĩnh một chút. Chàng bảo ta làm sao bình tĩnh cho được, Kiều nhi của ta còn đang ở trong nước, ta muốn đi cứu. Lời của Phượng Thất Thất còn chưa nói hết, Phượng Thương một trường bổ vào sau gáy của nàng. Không đợi Minh Nguyệt Thịnh hiểu, Phượng Thương đem Phượng Thất Thất giao cho hắn, giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Vậy còn ngươi, lời của Minh Nguyệt Thịnh nói còn chưa dứt đã thấy Phượng Thương nhảy vào trong nước. Phượng Thương, thì ra là Phượng Thương ngăn cản Phượng Thất Thất là lo lắng nàng tiến vào trong nước tìm kiếm Phượng Kiêu, lo lắng Phượng Thất Thất bị thương, mới đối với nàng như vậy, hắn muốn tự mình tiến vào trong nước. Nghe được một tiếng bọt nước, thủy quái thấy Phượng Thương nhào vào trong nước, nó lại nhìn một chút những người trên bờ kia, sau đó mang theo một cỗ nước xoáy khổng lồ tiến vào trong nước. Không đầy một lát, Long Đàm lại khôi phục bình tĩnh, thật sự giống như cái gì cũng không có xảy ra. Biểu ca đâu? Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, đột nhiên xuất hiện một con quái vật như vậy, sau đó Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Kiêu còn có Phượng Thương cũng không? gocchuyenaudio.com, trông thấy đâu? Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Khang nhìn về phía Tommy, nàng cũng là giật mình không dứt, tựa hồ cũng không có từ trong chuyện mới vừa đã xảy ra tỉnh táo lại, quái vật kia dĩ nhiên là Long Thần. Đây là chuyện gì? Chỉ chờ thủy quái biến mất, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão mới đứng dậy, Tommy vội vàng đi tới trước mặt Cổ Đức tộc trưởng, thủy quái kia là cái gì? Cô gia của chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Phượng Thương vào Long Đàm, chuyện này Cổ Đức và bốn vị trưởng lão đô tận mắt thấy rồi, vẻ mặt của bọn họ còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Tommy cô nương, đó là thần long của Long Đàm, trăm năm khó gặp, các ngươi lần đầu tiên đến, nó liền xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lời nói của nhị trưởng lão, khiến cho Tommy một trận rùng mình, rồng trong truyền thuyết không phải là có thể đằng vân giá vũ cưỡi mây đạp gió, sao? Thủy quái kia làm sao lại thành thần long, vậy biểu ca của ta có thể có chuyện gì hay không? Người Hoàn Nhan Khang hiện tại lo lắng nhất là Phượng Thương, một mình hắn xâm nhập vào trong Long Đàm tìm kiếm Phượng Kiêu, vạn nhất có chuyện gì bất chắc xảy ra, chẳng những không tìm được Phượng Kiêu, ngược lại liên lụy tánh mạng của mình, Phượng Thất Thất tỉnh lại chẳng phải là sẽ điên mất sao? Vấn đề Hoàn Nhan Khang hỏi, Cổ Đức và bốn vị trưởng lão đều lắc đầu, chúng ta không biết. Không biết, Hoàn Nhan Khang cất cao giọng, đây không phải là địa bàn của các ngươi sao? Xuất hiện tình huống như thế các ngươi lại không biết. Tiêu Giao Vương, người có thể từ trong Long Đàm đi ra, lác đác không có mấy người, ít lại càng ít, bây giờ ngài bảo chúng ta nói, chúng ta làm thế nào biết đây? Cổ Đức và bốn vị trưởng lão cũng vô cùng gấp gáp, thủy quái này vẫn sinh sống ở trong Long Đàm, được phong làm Long Thần, khó gặp. Lần trước xuất hiện là ở 40 năm trước, khi đó Cổ Đức còn là một tiểu oa nhi, lúc ấy cũng là có người đến xin giải cổ. Trong trí nhớ của Cổ Đức còn khắc sâu, người nam nhân kia cuối cùng bị bao phủ ở trong long đàm, một mảnh vòi máu xông ra mặt nước, sau lại không có đi ra ngoài. Hôm nay, Phượng Thương Việt Phượng Kiêu cố ý vào đầm, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lời này, Cổ Đức chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra, nhìn lại bên cạnh mấy vị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, nhất định cũng đang nghĩ đến chuyện giống ông. Phượng Thất Thất hôn mê, Phượng Thương tiến vào long đàm, nếu ngộ nhỡ Phượng Thương có gì bất trắc, kết quả cũng không phải là Tường tộc có thể thừa nhận. Phượng Thương vào long đàm, giống như cá tiến vào trong nước, hắn lướt đi trong nước tìm kiếm thân ảnh của Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Kiêu. Có kinh nghiệm hơn 10 năm trước bị vây ở hàn đàm, long đàm đối với Phượng Thương mà nói không là gì. Hắn giống như một con cá màu trắng, lượn ở trong làn nước xanh. Kiêu Nhi con ở đâu? Phượng Thương biết đích thị là Long Trạch Cảnh Thiên dùng máu đưa của Phượng Kiêu đưa đến con thủy quái kia, chẳng qua là thủy quái kia tựa hồ cũng không có ác ý, nếu không lấy thân hình khổng lồ và lực công kích khổng lồ của nó, lúc này hắn đã sớm thành người chết. Thời điểm đầu của Phượng Thương nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt sắc của Minh Nguyệt Thịnh là người đầu tiên nhìn thấy được hắn. Là Phượng Thương, các ngươi nhìn, là Phượng Thương, biểu ca không có chuyện gì. Trời ạ, A-di-đà Phật, góc chuyện audio.com. Người không tin Phật như Hoàn Nhan Khang, lúc này sau khi nhìn thấy Phượng Thương bình an vô sự cũng kìm lòng không được hô một tiếng Di Đà Phật. Phượng Thương chỉ là hơi lộ diện, lấy hơi, một lần nữa đâm vào trong nước. Đã tiến vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, nước trong long đàm mặc dù lạnh như băng, nhưng cũng không thấu xương. Phượng Thương trong nước tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Phượng Kiêu, chẳng qua là nước hồ sâu ngàn thước, làm thế nào mới có thể tìm được. Phượng Thương trong nước tìm kiếm tung tích của Long Trạch Cảnh Thiên và Phượng Kiêu, hắn không biết, ở một đầu khác, Long Trạch Cảnh Thiên đã từ trong nước bơi đi ra ngoài. Mới vừa rồi sóng đánh tới quá mãnh liệt, thật sự là khiến cho hắn ứng phó không kịp, cũng may công phu ở dưới nước của hắn vô cùng tốt, cho nên không bao lâu, liền từ phục hồi lại như cũ. Long Trạch Cảnh Thiên nổi trên mặt nước, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Phượng Kiêu trong ngực, vốn cho là đã trải qua chuyện như vậy, lại đang bị vây ở trong nước, Phượng Kiêu nhất định sẽ chết, không nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chỉ đỏ bừng, miệng mũi đều không ngừng ứa ra nước, tựa hồ còn có nước ở trong miệng. Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng đem nước trong bụng Phượng Kiêu áp đi ra ngoài, chờ nó đem nước hoàn toàn phun ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại lần nữa, Long Trạch Cảnh Thiên cách bờ đã ất xa, có thể xa xa thấy vài bóng người trên bờ. Bây giờ hắn đang ở trung tâm của long đàm, từ nơi này đến trên bờ còn cần một thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút, Long Trạch Cảnh Thiên tính toán không nên dây dưa, trước mang theo Phượng Kiêu rời đi, sau tính toán tiếp. Vô luận như thế nào, Phượng Thất Thất hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây không phải là Long Trạch Cảnh Thiên sao? Đang lúc Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc rời đi, đôi mắt sắc bén của Tommy nhìn thấy trong nước có cái đầu nhô lên, mặc dù cách khá xa, nhưng Tommy vẫn phân biệt được rõ ràng khí chất đó căn bản không phải là Phượng Thương. Trừ Phượng Thương, hiện tại chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên ở trong hồ, người này nhất định là hắn. Chẳng qua là, Long Trạch Cảnh Thiên ở bên trong long đàm, không có thuyền, làm thế nào mới có thể bắt được hắn, đó là một vấn đề. Đang lúc đám người Tommy gấp gáp, một tiếng ngô, Phượng Thất Thất tỉnh lại. Phượng Thương hạ thủ không nặng, chẳng qua là làm cho nàng tạm thời ngất đi, cho nên không đầy một lát, Phượng Thất Thất liền tỉnh lại. Nhìn thủy quái mới vừa rồi không thấy, nhìn lại Phượng Thương không ở bên cạnh, Phượng Thất Thất đã đoán ra vấn đề. Biểu tẩu nhìn ra vẻ mặt của Phượng Thất Thất có cái gì không đúng, Hoàn Nhan Khang vội vàng tiến lên, biểu ca không có chuyện gì, biểu tẩu yên tâm đi. Hoàn Nhan Khang nói như vậy, vẻ mặt Phượng Thất Thất lại càng trầm xuống. Phượng Thương chàng tốt thật, đều nói vợ chồng đồng tâm, lúc này thế nhưng một mình chàng mạo hiểm, để ta ở một bên, đây là đồng tâm sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Phượng Thất Thất hỏi như vậy, Hoàn Nhan Khang không biết nàng nói rốt cuộc là hỏi Phượng Thương hay là Long Trạch Cảnh Thiên. Vội vàng đem hướng đi của hai người đều nói cho Phượng Thất Thất, vừa nghe nói Phượng Thương quả nhiên xuống long đàm, trong lòng Phượng Thất Thất nghẹn lại. Tên khốn kiếp này, mặc dù khí trời ấm áp, nhưng long đàm nước lạnh, những năm trước Phượng Thương vốn là bị hàn độc hành hạ, mặc dù hiện tại thân thể tốt lắm, mà dù sao ngâm mình ở trong nước. Góc chuyện audio.com, lạnh không phải là chuyện tốt, thật sự là ngu ngốc. Phượng Thất Thất không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, cách đó không xa phát hiện một tấm ván gỗ trà sát quần áo, lập tức đi qua cầm lên, giơ tay ném vào trong nước. Tiểu thư Tommy đại khái đoán được ý tứ của Phượng Thất Thất, còn chưa kịp ngăn trở, Phượng Thất Thất đã nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi trên tấm ván gỗ ở trong nước. Gọi Tấn Mặc tới, Phượng Thất Thất quay đầu lại dặn dò một câu, đạp chân đi trong nước lái vào trong long đàm. Cách chương.